Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 212, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày ba Thâm Bạch tới thăm Thâm Bạch, nghe nói là tới họp thuận tiện nhìn. Bất quá cụ thể là họp nên thuận tiện tới thăm, hay là vì thăm hắn mới tới họp, nguyên nhân thực sự không quá tin cậy. Lâm Nguyên đoán chừng bởi vì Thâm Bạch gần nhất chơi đùa động tĩnh có điểm lớn. Chấm, khác với người mẹ sang đây ngắm nhi tử sẽ thuận tiện chọn mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Ăn, mặc, hận không thể đem tủ quần áo tủ lạnh nhi tử toàn bộ nhồi vào. Cộng thêm giúp hắn triệt để quét dọn nhà cửa một lần. Ba Thâm Bạch cái gì cũng không mang, tay không tới, con gần nhất dùng tiền hơi nhiều a, đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là vấn đề này. Tiền xài vặt của Thâm Bạch cũng không phải tiền xài vặt nhà phổ thông, mà là có chuyên môn đầu tư cơ cấu hỗ trợ quản lý. Làm người cung cấp số tiền này, ba Thâm Bạch tuy rằng cũng không ngại nhi tử tiêu xài. Bất quá khi Thâm Bạch vận dụng con số quá lớn, cấp dưới vẫn sẽ thông báo hắn một tiếng. Âu, con không phải có khối đất sao? Dự định đắp phòng ở, nhưng con không thể tự đắp được à? Nên liền mướn người giúp, bên trong việc vặt vãnh nhiều lắm, nên lại mướn thêm một quản gia. Thâm Bạch lười biếng nói, bộ dáng bại gia tử, mảnh đất kia của con tương lai thế nào quy hoạch, vị trí tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng bởi vì vấn đề quy hoạch thành thị, mảnh đất kia dù xây tốt, tương lai chiêu thương dẫn tư cũng là cái vấn đề khó có được nhi tử nguyện ý tiếp xúc một chút phương diện buôn bán. Ba Thâm Bạch muốn nhân cơ hội nói chút gì. Bất quá nhìn nhi tử cúi đầu vừa cùng hắn nói vừa lấy ra đồ thủ công. Hắn mím môi một cái. Quên đi, đến lúc đó có chuyện ta sẽ giúp con nghĩ biện pháp. Nghe nói con tiêu 30 ức mướn một quản gia. Thâm phụ lại nói, bất quá, không đợi Thâm Bạch trả lời. Chính hắn nhìn quanh bốn phía. Một lát gật đầu, căn phòng này tuy rằng một người ở, bất quá rất sạch sẽ. Ngay ngắn rõ ràng, quản gia kia xem gia đình không sai. Lâm Nguyên, hắn hình như có điểm minh bạch giá trị quan của Thâm Bạch là thế nào tới. Hơn nữa, ba ba hắn đối với hắn như vậy, Thâm Bạch không lớn thành bại gia tử, thật đúng là không dễ dàng. Nạp Đức Lý khắc chính là ở lúc thâm phụ nói lời này bỗng nhiên vào từ bên ngoài. Đương nhiên, trước khi vào nàng có gõ cửa, cảm tạ ngài khích lệ. Nàng cười híp mắt nói, đi tới trước mặt Thâm Bạch, hơi khom người một cái, sau đó bắt đầu thấp giọng hồi báo. Hải Đăng Công đem cơ cấu trước đó kiến tạo đều đập xuống. Nói là ngày hôm qua cùng ngài thảo luận một chút sở thích của ngài. Liền quyết định thay đổi thiết kế, bất quá bọn hắn nói tài liệu trước kia sẽ không bị lãng phí. Bọn họ sẽ cẩn thận dỡ xuống. Sau khi một lần nữa cải trang gia cố bảo đảm tài liệu càng rắn chắc hơn. Còn có, về Tuyền Thủy quản gia báo cáo lên một sự tình tại Sơn Trạch thì. Ta trước tiên trả lời hắn như thế này. Thỉnh ngài nhìn như vậy đã được hay chưa? Cùng với, có một nhóm kinh tiêu thương sau khi lão gia tử qua đời biểu thị muốn cùng chúng ta đàm hợp đồng lần nữa. Đối với những người này, ta sẽ tìm nơi mới. Những kinh tiêu thương mới có thể cung cấp hình thức hợp tác tốt hơn. Đây là bảng liệt kê của bọn họ. Nếu như ngài xem có thể, ta liền đem danh sách chuyển giao Tuyền Thủy quản gia, do hắn đi đàm phán với đối phương. Ân, được, hảo, toàn bộ hành trình, Thâm Bạch chỉ phụ trách mà thôi. Cộng thêm gật đầu vài cái. Sau đó lại tiếp tục làm thủ công. Nhìn Nạp Đức Lý khắp hồi báo xong. Còn chủ động giúp Thâm Bạch thay đổi nước trà trước mặt. Cộng thêm cũng thay đổi một chén cho hắn. Thâm phụ gật đầu, con nhìn người vẫn rất có ánh mắt, uống một ngụm trà mới. Thâm phụ từ trong túi tây trang lấy ra một cái thẻ. Gần nhất tiêu nhiều tiền như vậy, kinh tế có chút khẩn trương đi. Ta chỉ biết con hài tử này dù khẩn trương cũng sẽ không nói. Đừng động vào tiền ra ra bên kia, con vừa mới tiếp nhận. Tất cả mọi người đều đang quan sát, không ném tiền vào trong còn chưa tính. Nếu là một khoản tiền lớn từ bên kia xuất ra, người đàm tiếu liền càng nhiều. Thiếu thì tìm ta, để tấm thẻ lên bàn. Thâm phụ đứng dậy chuẩn bị ly khai. Thâm Bạch cũng buông hồ cá đang làm đứng lên. tiễn hắn vào thang máy. Lúc này mới một lần nữa ngồi trở về. Vừa đó chính là ba người sao? Bộ dáng thật là xuất. Vẫn ngồi đối diện thâm phụ. Mỹ Đăng phát biểu cảm nghĩ. Tuy ngồi đối diện, nhưng mà thâm phụ nhìn không thấy. Thâm phụ sở dĩ có thể thấy Nạp Đức Lý Khắc là bởi vì nàng tận lực hàng tốc độ thấp để hắn có thể thấy mình. Nhưng mà đẹp trai hơn không phải là thời khắc hắn đưa thẻ tới hay sao? Nạp Đức Lý Khắc lại không có cùng kiến giải. Này có cái gì không đúng sao? Ba ta cũng làm như thế à, thế nhưng ba ta không có dáng dấp đẹp trai như ba Thâm Bạch. Mỹ Đăng vẻ mặt đương nhiên nói. Nạp Đức Lý Khắc, Thâm Bạch, ta biết đại khái mẹ ta tại sao phải gả cho ba ta. Chấm, trong lòng suy nghĩ, Thâm Bạch lại cầm lên hồ cá làm được một nửa. Nếu như nói hắn bình thường chỉ là tiêu thời gian vụn vặt làm hồ cá. Vậy thì hắn gần nhất quả thực đang dùng toàn bộ thời gian thiên tối hoàng kim làm A, hơn nữa làm còn muốn tinh tế hơn dĩ vãng. Chung quanh đặt đầy sách chuyên môn liên quan. May là Nạp Đức Lý Khắc đều có điểm không hiểu nổi cố chủ của mình. Ta nói, lập tức sẽ khởi hành đi trước yến hội của A Bá Lợi Tạp tiên sinh. Ngài bây giờ không phải nên chuẩn bị một chút lễ vật cấp vị đại nhân kia sao? Nếu không nữa thì, như A Uyên ở trong phòng chuẩn bị thi cử cũng nên phải làm đi. Nạp Đức Lý Khắc nói, ai nói ta không có chuẩn bị lễ vật à? Thâm Bạch nói, giơ hồ cá trong tay mình. Đây là lễ vật, Nạp Đức Lý Khắc, được rồi, rất tỉ mỉ, còn là thủ công chế tác tinh mỹ. Thành ý rất đủ, hết lần này tới lần khác Mỹ Đăng bên cạnh còn biểu tình chú ý không sai. Lễ vật này hảo, ta cả ông ấy cho tới bây giờ chưa từng thu được loại lễ vật này. Thâm Bạch nhướng mày với Nạp Đức Lý Khắc, ý tứ là xem đi. Nạp Đức Lý Khắc, hảo, quản gia vô dụng ta đây phải đi lên trên chuẩn bị y phục xuất môn cho ngài và A Uyên cùng những vật phẩm khác đây. Hẳn là đã chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Thâm Bạch nhìn nàng, mấy ngày nay tiểu nha một mực thu dọn đồ đạc cho chúng ta. Bà quản gia đó thật có thể lăn qua lăn lại. Tổng cộng lăn qua lăn lại ra 4 dương hành lý. Ngươi xem một chút có thể hay không tinh giản thành một. Nạp Đức Lý Khắc, được rồi, ta đi xem, cầm chén trà trên bàn lấy đi. Nạp Đức Lý Khắc xoay người đi lên lầu. Tối hôm nay là thời điểm bọn hắn xuất phát đi trước địa bàn A Bá Lợi Tạp. Ba Thâm Bạch tới vừa vặn, chậm một chút nữa liền không thấy được hắn. Lần này đi qua thời gian không quá xảo, vừa lúc thi cử các đại học giáo. Bất quá trường học ngày nay chế độ đã linh hoạt hơn rất nhiều. Càng nhân tính hóa, có thể xin thi sớm. Bất quá độ khó nếu so với cuộc thi bình thường sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà loại thi này trực tiếp mặt hướng giáo thụ, nếu quả như thật thi tốt, cũng dễ dàng cấp các đại giáo thụ lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. Cũng dễ dàng thi cao điểm hơn. Đương nhiên, dễ dàng thi thấp điểm hơn thì xong rồi. Thâm Bạch tự nhiên thân thỉnh loại thi này. Lâm Nguyên không có cách nào. Cũng cùng hắn thân thỉnh đồng dạng, làm hai thí sinh lập tức muốn tiến hành một môn thi cuối cùng. Lâm Nguyên đang ở phòng ngủ khổ độc, còn Thâm Bạch ngược lại quang minh chính đại lấy ra đồ thủ công tựa hồ có điểm không khớp. Bất quá Nạp Đức Lý Khắc đối lão bản mình năng lực học tập đã bắt đầu dần dần tập mãi thành thói quen. Thi cử đối với vị này mà nói, quả thực giống như bình thường đơn giản uống nước. May là hướng phát triển chức nghiệp tương lai của vị này không phải loại chức nghiệp quản lý nhân tài như quản gia. Bằng không quả thực là một vị kình địch à, vì vậy. Người khác tham dự yến hội như thế nào bọn họ không biết. Bất quá Lâm Nguyên và Thâm Bạch là từ trường học đi. Tham gia xong môn thi cuối cùng ở ửu kim cảnh sát trường học. Hai người hòa tốc đi tới cổng sau trường, leo đến tầng cao nhất của một tòa nhà cao nhất phụ cận. Phi thuyền tư nhân nhà Mỹ đang chờ ở nơi đó. Tuyết trắng đát. Mặt trên còn in logo lớn màu hồng. Không có biện pháp, chúng ta ở tại nông thôn, nên xem như là xa nhất trong tân khách, chỉ có thể sớm một chút khởi hành. Mỹ Đăng rất có giác ngộ địa đạo. Nàng là vào ngày hôm qua bay tới, trực tiếp tự mình chạy phi thuyền tư nhân, đem phi thuyền đứng ở trong viện nhà Thâm Bạch, Sau khi khảo sát một phen hoàn cảnh ở Kim Thị, vị đại tiểu thư này càng trực tiếp mua tầng dưới lầu của tầng dưới lầu nhà Thâm Bạch. Không sai, chính là tầng dưới tầng nhà Tuyền Thủy quản gia ngụ khi vừa tới đây. Phương tiện không có việc gì thì đi gõ cửa cọ cơm vân vân. Thành thị của nàng ngay sát vách Hữu Kim Thị, quản gia A Bá Lợi Tạp vì nàng chọn lựa đang phụ trách kiến thiết hải đăng địa phương. Tiểu thư trên cơ bản chuyện gì đều giao cho quản gia. Chính mình vui vẻ làm phủi trưởng quỹ. Bất quá nàng vừa dọn sang chưa tới 2 ngày liền đổi kịp yến hội A Bá Lợi Tạp. Đây không phải muốn lập tức xuất phát đi trước một cái thành thị khác rồi sao? Nói, A Bá Lợi Tạp tiên sinh khai yến hội này mục đích là cái gì a? Tiệc uống rượu, hiệp đàm hội, liên lạc tình cảm phổ thông yến hội, lại nghiên cứu một lần thư mời lấy được từ chỗ Lâm Nguyên. Thâm Bạch hỏi Mỹ Đăng bên cạnh, ta cũng không biết, ta từ nhỏ đã không thích tham gia các loại yến hội. Ba ba mỗi lần cử hành yến hội tuy rằng đều sẽ cho ta thư mời. Thế nhưng ta hầu như chưa từng đi, Mỹ Đăng nói, nhíu mày một cái, bất quá lần này ông cư nhiên không có mời ta. Nếu như không phải ta tới sớm cũng không biết ông ấy muốn cử hành yến hội. May là A Uyên bỏ vào thư mời, ông ấy mời ta đi ta không nhất định phải đi, thế nhưng không mời ta ta ngược lại muốn đi qua nhìn một chút. Sẽ không phải là tái hôn gì chứ? Nàng bĩu môi nói, Lâm Uyên, Thâm Bạch, được rồi, vị đại tiểu thư này thật ra là lén lút tự mở phi thuyền đi ra ngoài. Có người nói Đông Tây còn không có chỉnh lý xong. Nàng liền tự chạy, vừa qua liền phát hiện Thâm Bạch bọn họ đang chuẩn bị đi tham gia yến hội. Vừa hỏi là của ai? Biết được của A Bá Lợi Tạp, vị tiểu thư này nhướng mày, biểu thị nhất định phải đi. Trên thư mời Minh Bạch viết đối tượng được mời là Lâm Nguyên và Thâm Bạch. Hai người có thể mang theo một bạn gái. Mỹ Đăng liền lấy tư thái cường ngạnh biểu thị muốn trở thành bạn gái Lâm Nguyên. Thâm Bạch, bất quá nàng đến lúc này ngược lại cũng thật có lợi. Có phi thuyền có thể dùng a, nếu ba ba ngươi thật muốn tái hôn nhất định sẽ thông chi ngươi. Tin ta, ba ta tái hôn cũng cho ta biết, Thâm Bạch lấy tư thái người từng trải nói với nàng, nhưng mà Mỹ Đăng nhìn vẫn có chút tức giận, Thâm Bạch liền phái nàng đi khoang điều khiển, mau đi, phi thuyền lái tự động kỹ thuật không thành thục bằng máy bay. Không thể trường kỳ không ai trông, người mau đi qua nhìn một chút, nhìn nàng còn không động, hắn thiêu thiêu mi, đừng quên ngươi lấy thân phận gì đi lên, không phải bạn gái A Uyên, mà là người điều khiển phi thuyền Nga, hung hăng chừng hắn, Mỹ Đăng tiếp tục tức giận đi khoang điều khiển, Nạp Đức Lý Khắc ở một bên nhìn trò vui, trong truyền thuyết đây chính là một vị đại tiểu thư siêu cấp, có siêu cấp đại tiểu thư thân gia phối trí. Còn có siêu cấp đại tiểu thư tính tình phối trí, bất quá khi nàng cùng các ngươi ở chung với nhau, hoàn toàn không nhìn ra, chỉ là một nữ hài tử tầm thường Nga, vốn chính là một nữ hài tử tầm thường mà, Thâm Bạch lười biếng đáp, bất quá, Mỹ Đăng tiểu thư cũng vừa qua khỏi sinh nhật 20 tuổi đi. Cách yến hội sinh nhật của nàng vẫn chưa tới một tháng. Chẳng lẽ nàng ở trong một tháng ngắn ngủi đã lấy được giấy phép lái phi thuyền sao? Nếu như thế, năng lực học tập và nghị lực của nàng cũng khá là kinh người a, Nạp Đức Lý Khắc cảm khái nói. Sau đó, nàng liền thấy Thâm Bạch và Lâm Nguyên đồng thời nhìn mình. Làm sao vậy, giấy phép lái phi thuyền nhất định phải học đủ 6 tháng. Trải qua cuộc thi mới có thể đạt được, không phải dựa theo tiết dạy quyết định, mà là tiết dạy thêm thời gian dài. Dưới tình huống học đủ tiết dạy nhưng không lên đủ 6 tháng khóa cũng không được. Làm người muốn thi giấy phép lái phi thuyền, Thâm Bạch, hiển nhiên đối phương thức thi đậu sớm làm công khóa. Phương diện này, vô luận là phi thuyền nhân loại, hay là phi thuyền ma vật, yêu cầu đều giống nhau. Hắn xác định qua, ngài là nói nàng tay cầm ly cà phê của Nạp Đức Lý Khắc liền cứng ngắc dừng giữa không trung. Một lát, kèm theo phi thuyền một trận kịch liệt sóc này, Nạp Đức Lý Khắc và Thâm Bạch đồng thời kêu to lên. Không bằng lái a a a a a a a cách chương.